Hồng Anh ký, chương 550, lão ma thằng hề há có thể một đòn thượng. Gocchuyenaudio.com, kẻ địch đối với ban thưởng ngươi một thương câu hỏi lựa chọn không trả lời. Điều này làm cho các người chơi càng ngày càng ngờ vực cùng cảm thấy hứng thú. Đối với phần lớn player tới nói, NPC chủ động khiêu khích chơi môn phái sự kiện hay là rất hiếm thấy. Ngày hôm nay bốn đại ác nhân trên trường thương thậm chí xem như là trong game đệ nhất gặp. Dù sao tại hiện nay võ lâm, NPC thực lực cao hơn nhiều player, thường thường cũng đúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một cái đỉnh cấp NPC một mình đấu player một môn phái cũng không là cái gì chuyện khó mà tin nổi. Năm đó Kiều Phong một người liền làm cho cả cái bang tơi bời hoa lá. Có thể đều là A Phi tự mình trải qua. Trước mắt này Đinh Xuân Thu dẫn trước mới bốn đại ác nhân. Thêm vào một đám bắn tên hảo thủ và thần bí đích player. Đến xông vào một lần trường thương môn cũng không phải việc khó. Cúp máy nơi này hết thảy player có lẽ có ít khó. Thế nhưng đem player giết tán cũng thong dong rời đi vẫn là có thể làm được. Bởi vậy hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cho phép NPC đối với player trắng trợn ra tay. Nếu không sẽ gây nên player bất mãn. Hơn nữa thế giới hiện thực cùng game thế giới dù sao không giống. Trong game player theo đuổi một cái việc vui, bọn họ đều rõ ràng. Này quần NPC đội hình phải làm xem như là không tầm thường. Nhất định là mang theo cái gì khẩn yếu nhiệm vụ đến. Không thấy NPC mặt sau còn theo một đám player sao? Tại thêm vào những này NPC che che giấu giấu nhất định là có mánh lới ở bên trong. Cứ như vậy, toàn bộ trường thương môn player tương đương với tập thể tham dự một cái nhiệm vụ lớn. Điều này có thể không khiến người ta hưng phấn, chỉ có ban thưởng ngươi một thương nhưng là rơi vào trầm tư. Nghĩ thầm tinh tú lão quái, bốn đại ác nhân, thần tiễn tám hùng, những này NPC liên thủ trên trường thương môn. Này sau lưng sự tình thật không đơn giản a, từ tình báo tới nói. Những người cùng này Đông Phương Bất Bại không có quan hệ gì. Ngược lại là cùng Mông Cổ dị tộc bên kia khá có quan hệ. Nếu là việc này đúng là người Mông Cổ giở trò quỷ. Sự tình nhưng dù là muốn phức tạp, chẳng lẽ người Mông Cổ cùng Đông Phương Bất Bại liên thủ? Ý nghĩ này để đại sư huynh Hoa Cúc căng thẳng, không khỏi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Phảng phất Đông Phương Bất Bại liền ẩn núp trong bóng tối như nhau. Thấy đối phương trầm mặc không nói, trong kiệu vô tình nhưng là thở dài. Nói, này còn không dễ đoán sao? Đinh Xuân Thu, bốn đại ác nhân, thần tiễn tám hùng, này đều là nương nhờ vào Mông Cổ dị tộc thế lực. Bọn họ thế lực sau lưng tự nhiên chính là người Mông Cổ. Đã có Đinh lão quái tài, như vậy hôm nay cho hai vị tiền bối hạ độc sự tình. 8/10 là hắn đã hạ thủ, hôm nay bọn họ ép lên sơn đến, nhất định cũng đúng vì việc này. Các người chơi đều là ồ một cái, không ít người cũng đúng đoán được, số khổ A Phi không thể kiềm được, bỗng nhiên cao giọng hô, cái gì gọi là vì việc này? Vô tình bổ đầu, lẽ nào này một đám kẻ ác thật muốn tại chúng ta mấy vạn player vây quanh bên dưới? Đi lấy hai vị lão gia hỏa tính mạng hay sao? Cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Toàn trường thương môn cũng chính là số khổ A Phi một người dám gọi hai cái boss vì lão già. Mọi người cũng không chút nào vì kỳ. Vô tình nhưng là ngừng lại một chút. Nói, bọn họ nhất định là đã biết rồi chúng ta chính đang giải cứu hai vị tiền bối sự tình. Thừa dịp vào lúc này đến, đơn giản là để chúng ta phân tâm hoặc là không rảnh quan tâm chuyện khác. Muốn ngăn trở hoặc là lùi lại hành động của chúng ta thôi. Lời vừa nói ra, chúng các người chơi hoàn toàn phẫn nộ dị thường. Dồn dập hô lớn, tốt, nguyên lai các ngươi còn mang theo tâm tư này. Lòng muông dạ thú, đê tiện vô liêm sỉ. Tinh tú lão quái, tà ý chích chích các anh em. Xét nhà hòa, vì trưởng môn và môn chủ xả giận a, mấy vạn player líu ra líu díu. Toàn bộ trường thương môn cũng đúng một mảnh đào thương rút kiếm âm thanh. Trong phút chốc sát khí đằng đằng, các người chơi ở trong game tâm tình thường thường đều là nhanh tiết tấu. động một chút là gọi đánh gọi giết, cũng mặc kệ đối phương là cái gì Tinh Túc lão tiên hay là bốn đại ác nhân. Đối với phần lớn người đến nói, cúp máy chính là cúp máy, ngoại trừ có một chút võ công kinh nghiệm tổn thất, cái khác cũng không tính là cái gì, chỉ có những cao thủ mới sẽ coi trọng đến treo một lần võ công yếu bớt giả thiết. Dù sao cao thủ trong lúc đó đều là có cạnh tranh, có thể không chết liền tận lực bất tử, nếu không sẽ bị những người khác vượt qua. Tiếng người huyên náo chung, cái kia Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu nhìn quanh khắp nơi. Ha ha cười nói, chỉ bằng các ngươi player, lão tiên ta phất tay một cái liền để cho các ngươi hóa thành bụi bụi. Vừa nói hắn nhìn quanh quần hùng, không nói ra được kiêu căng, ánh mắt chuyển tới Vô Tình Cố Kiệu bên kia thời điểm. Lại vung lên lông vũ nói, một cái kia trong kiệu tiểu nhi, ngươi tuy rằng công phu ám khí tỏ ra không sai, nhưng muốn ngăn cản lão tiên ta lại không thể có thể. Ta khuyên ngươi hay là mau để cho mở đường đến, hay là bái tại ta lão tiên môn hạ, ta vẫn còn có thể tha cho ngươi một mạng. Các người chơi một mảnh xuyệt âm thanh, đối với Tinh Tú lão quái nói khoác không biết ngượng khịt mũi con thường. Cái kia Vô Tình lại không phản ứng, chỉ là lạnh nhạt nói, người qua tuyến chết, các hạ đều có thể thử một lần. Này lời nói đến mức rung động đến tâm can, các người chơi ầm ầm khen hay. Đinh Xuân Thu sững sờ, sắc mặt mây đen răng kín, tay cầm quạt lông vũ cũng bị tức tới run run, thế nhưng chung quy không có hướng về nhảy tới ra một bước. Vô Tình hay là không thể đứng hàng bốn tuyệt, thế nhưng ám khí của hắn đã đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Bất luận người nào cũng không thể không nhìn, mặc dù là Đinh Xuân Thu cũng phải ước lượng một hồi. Bất quá Đinh Xuân Thu không nói lời nào, không có nghĩa là những người khác không nói lời nào. Cái kia Vân Trung Hạc tiến lên một bước, nói, lời trẻ con, cũng dám nói khoác không biết ngượng, ôn hệ nhân vật lúc nào cũng như thế không coi ai ra gì. Không coi ai ra gì chính là các ngươi đi, A Phi không kiềm chế nổi đạo, Tinh Tú lão quái, bốn đại ác nhân, thần tiễn tám hùng, hắc, một đám lão ma thằng hề, hạ độc tại trước, giết ta trường thương môn huynh đệ ở phía sau, lại vẫn tại chúng ta trên địa bàn kiêu căng như thế. Phi, thật đem chúng ta player xem là hành tây, trường thương trên cửa dưới ầm ầm phụ họa, âm thanh chấn động vân tiêu. Cái kia Vân Trung Hạc từ trên xuống dưới đánh giá A Phi một chút. Cả giận nói, ngươi là ai? A Phi cười một tiếng nói, ta cũng không dám nói tên của ta. Hừ, ngươi liền như thế sợ chết sao? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không phải là, ta sợ ngươi nhắc tới tên của ta, để toàn giang hồ đều lấy vì ta và ngươi tên sắc lang này có quan hệ gì? Ta chẳng phải là xú danh chiêu? A Phi ôm Hồng Anh nói, Vân Trung Hạc giận dữ, chính muốn nói chuyện, bên cạnh hắn bỗng nhiên có một cái player tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rồi mấy câu nói lại lui xuống đi. Vân Trung Hạc trên mặt mang theo một tia bừng tỉnh thần thái. Đổi giận thành cười nói, hóa ra là trên giang hồ được xưng player trung đệ nhất kẻ ác số khổ A Phi. Ta nghe qua tên của ngươi. Trước đây còn vẫn muốn, trên giang hồ lúc nào xuất hiện rồi người trong đồng đạo rồi. Y như là đệ nhất kẻ ác, há không phải cùng chúng ta bốn đại ác nhân như nhau. Ngươi không bằng cải đầu chúng ta, ta bảo đảm truyền cho ngươi mấy tay thiên hạ hiếm có công phu. Bao ngươi hành tẩu giang hồ tới lui tự nhiên, thiết ngọc thâu hương, khởi bất khoái tai. A Phi nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen, cả giận nói. Đi ngươi MD đồng đạo, ai cùng các ngươi bốn đại ác nhân là đồng đạo, lão tử chỉ là giang hồ danh vọng thấp điểm, vừa nãy tại sau lưng ngươi nói chuyện cái kia player, ngươi cho ta hãy xưng tên ra, có bản lĩnh tan cuộc ngươi đừng đi, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Trường thương môn player một trận thấp giọng cười vang, tuy rằng đối đầu kẻ địch mạnh nhưng cũng đúng cảm thấy việc này thú vị. Cái kia player hiển nhiên là biết A Phi đích ác danh và bản lĩnh. Sắc mặt tái nhợt nhưng là cúi đầu không chịu nói. Vân Trung Hạc cười nói, ngươi tìm hắn cần gì phải, các ngươi trưởng môn đã trúng kịch độc không có thuốc nào cứu được. các ngươi trường thương môn cũng đem rất nhanh bởi vì không có NPC mà không hạ xuống. Không bằng thừa cơ hội này cái đầu những môn phái khác. Ta có thể là lòng tốt nhắc nhở. Tinh túc lão tiên chính ở đây. Ngươi tới khai cái đầu. Ta lại thế ngươi lời nói thật sống. Ta phi xì một tiếng. Nói, đừng nằm mơ, các ngươi tới chậm một bước. Tại thiết thủ bổ đầu cùng vô tình bổ đầu giúp đỡ dưới. Chúng ta trưởng môn cùng môn chủ sớm đã thoát hiểm rồi. Chờ bọn hắn võ công khôi phục nhất định sẽ đến gặp gỡ một lần bọn ngươi. Lời vừa nói ra, những kia NPC tất cả đều biến sắc, lẫn nhau nhìn vừa nhìn đều đang không nói lời nào. Ban thưởng ngươi một thương cùng A Phi thấy thế đều là trong lòng hơi động. Ám đạo cũng thật là bị vô tình cho nói chúng rồi. Những người này nói khiêu khích là giả. Mục đích thực sự hay là vì môn phái nhị lão A, bằng không bọn họ nghe xong nhị lão tỉnh lại. Vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Đinh lão tiên nhíu nhíu mày. Như đinh chém sắt nói. Không thể, lấy bọn họ bước độc tốc độ. Chỉ ít còn có một cái canh giờ. Tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Hơn nữa nơi này chỉ có vô tình không có thiết thủ. Nói rõ thiết thủ rất có thể chính đang giúp bọn hắn bước độc. Chúng ta vậy thì sát tướng đi tới, chỉ cần quấy nhiễu bọn họ một hồi, liền có thể làm cho hai người kia độc phát thân vong. Những kia NPC nghe vậy sắc mặt chuyển hoãn, lại làm ra một bộ muốn động thủ dáng dấp. A Phi cười ha ha mấy tiếng, nói, người ông già này vẫn còn có này kiến thức, bất quá hắn không có phản bác, con ngươi xoay tròn chuyển, tinh tú lão quái suy đoán cũng không là hoàn toàn sai. Nếu là không có A Phi này hấp tinh đại pháp bản lĩnh, Lệ Nhược Hải bọn họ tuyệt đối không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Ít nhất cũng phải riêng sau một canh giờ tả sau, A Phi nghĩ có muốn hay không nhân cơ hội dụ dỗ bọn họ đi tới. Sau đó bố trí cái gì mai phục đến phục kích một hồi. Ngay vào lúc này, trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến gầm lên một tiếng, nhưng có một người thiên lý truyền âm nói. Đinh lão quái, bốn đại ác nhân, hừ, các ngươi dĩ nhiên đem này bàn tính đánh tới ta Lệ Mỗ người trên đầu. Rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh, các ngươi lên đây đi, ta trượng nhị hồng thương xin đợi đại giá. Tiếng nói vừa dứt, các người chơi vừa mừng vừa sợ, ngoại trừ trên đỉnh núi cái kia mười mấy người ở ngoài. Phần lớn player cũng không biết bản môn đích trưởng môn và môn chủ đã tỉnh rồi. Nguyên bản cũng đúng có chút lo lắng, giờ khắc này nghe xong Lệ Nhược Hải âm thanh không không vui mừng khôn xiết. Hơn nữa Lệ Nhược Hải trung khí mười phần, nơi nào có dấu hiệu trúng độc, ngược lại, bốn đại ác nhân một bên nhưng là hoàn toàn biến sắc. Bọn họ tự nhiên là có thể phân rõ thật giả, biết người nói chuyện chính là Lệ Nhược Hải, Đinh Xuân Tu cây quạt đều ngừng ở giữa không trung bất động. Một lúc mới nói, bọn họ đã tỉnh rồi. Không thể, trên mặt hỗn không thể tin tưởng dáng dấp. A Phi không biết tại sao Lệ Nhược Hải bỗng nhiên muốn lên tiếng. Nội lực dĩ nhiên cũng đúng như thế sung túc, nhưng hẳn ý nghĩ chuyển cực nhanh. Lớn tiếng trêu nói, Đinh lão quái, ngươi vẻ mặt này rất manh a, như thế nào? Chúng ta môn chủ mời mời các ngươi, có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Mọi người một trận ồn ào, phe địch NPC cũng đúng rối loạn tưng bừng, hiển nhiên cái này biến cố không tại trong dữ liệu của bọn họ. Trải qua một hồi, một cái bao bọc trường bào thân hình cao lớn NPC nghiêng đầu đối với Đinh Xuân Thu nói một câu. Đinh Xuân Thu lấy lại bình tĩnh, vung lên cây quạt nói, nguyên lai trên núi là có cao nhân ở đây, triệt đi, mọi người đều là ồ lên. Này lại là diễn cái nào ra hí, A Phi thấy bọn họ từng cái chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên trong lòng đại đại khó chịu, liền vào lúc này, hắn trong tai truyền tới một âm thanh, A Phi nghe vậy đại hỉ, chợt lớn tiếng quát lên, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, không như thế dễ dàng. Dưới chân hắn hơi động, một cái thần hành bách biến chính là hướng về Đinh Xuân Thu nhào tới. Cách chương.